Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 431, huyết rơi khắp bầu trời. Góc truyện audio.com, ầm ầm, liên tục không ngừng nổ mạnh từ vô cực đảo bên ngoài vang lên, kinh thiên động địa, một cổ cường hoành vương giả uy áp từ trên trời giáng xuống, tại vô cực đảo bên ngoài trong hải vực kích thích ngàn tầng sóng. Không tốt, Thiên Khôi đảo chủ đánh đã tới. Ông trời, nhiều như vậy vương giả uy áp áp bách ta đây động liên tục đạn cũng không thể, cái này còn thế nào đánh, Tiểu Bạch đại nhân một người căn bản đề kháng không nổi a hát. Đảo chủ chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa, đến bây giờ còn không hiện ra, vô cực đảo chẳng lẽ thật sự muốn xong chưa, nhiều như vậy yêu vương, mỗi người thổi một hơi đều muốn chúng ta bình định nữa à. Vốn cũng đã khẩn trương vô cùng vô cực đảo, lập tức lâm vào khủng hoảng bên trong, vô cực đảo một đám, trải qua 3 tháng chiến đấu cùng áp bách sĩ khí đã sớm rơi xuống thấp nhất cấp, hiện tại lại đụng phải nhiều như vậy yêu vương cùng nhau xuất hiện, đây là một cổ căn bản không cách nào kháng cự lực lượng, dùng bọn hắn chưa đủ vương giả tu vi, nếu là đúng lên, chỉ có chịu chết phần, căn bản không có điều thứ hai lao động chân tay. Mà ở những này vương giả xuất hiện không lâu, phía sau lại có sóng biển chi âm hưởng lên, rất nhiều người chứng kiến có vô số đại quân chính hướng về bên này cuồn cuộn mà đến, trong những người này, tu vi thấp nhất chỉ sở cũng có huyền vũ cảnh 7-8 trọng thiên, như thế chiến lực ngưng tụ cùng một chỗ, đủ để cho người sợ. Mẹ nó cái cầu, đối phó một cái vô cực đảo, phạm được chứ xuất động thanh thế như vậy ư. Cuộc chiến này còn thế nào đánh, căn bản là không có cách nào đánh a hát, chúng ta chết chắc rồi. Đã xong, vô cực đảo đã xong, địch nhân quá cường đại, mặc dù thần tiên đã đến, cũng vô lực xoay chuyển trời đất a hát, đây là thiên cương 36 đảo tối cao đoan lực lượng, còn có ngưng kết rất nhiều tầng giữa thế lực tại hải ngoại thiên đảo, không có bất kỳ một cái hòn đảo có thể thừa nhận được như thế công kích. Trong lúc nhất thời, vô cực đảo tất cả mọi người mất hết can đảm, xích dương thú thanh thế quá lớn, lại để cho bọn hắn khó có thể bay lên tâm tư phản kháng. Kinh lôi cuồn cuộn, sóng biển bắt đầu khởi động rất nhanh, toàn bộ vô cực đảo bị vây chật như nêm cối, cơ hồ đã trở thành một chỗ tử địa. Xích dương thú một thân kim sắc chiến giáp, chiến lực tại cao cao vòm trời phía trên, bao quát vô cực đảo, khóe miệng mang theo cười lạnh, phảng phất thống lĩnh hải ngoại hải thần. Về phần những cái kia huyền vũ cảnh cao thủ, hoàn toàn tựu là trợ uy, nếu như 200 vương giả đồng loạt ra tay, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, 10 tức ở trong, toàn bộ vô cực đảo sẽ bị san thành bình địa. Ha ha, hôm nay bản đảo chủ muốn huyết tẩy vô cực đảo, phàm là vô cực ở trên đảo sinh linh toàn bộ giết chết, chó gà không tha. Xích dương thú âm thanh như kinh lôi, cuồn cuộn như nước thủy triều, tại vô cực đảo trên không không ngừng lăn mình. Quay cuồng, chó gà không tha bốn chữ hình thành cực lớn hồi âm không ngừng nhộn nhạo, đem vô cực đảo tất cả mọi người tâm chìm đến đáy cốc. Rất nhiều người cũng biết, xích dương thú đây là muốn chu diệt, bọn hắn liền đầu hàng cơ hội đều không có, mà đối mặt nhiều như vậy yêu vương, bọn hắn càng là không có năng lực phản kháng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mất hết can đảm, chỉ có chờ chết phần. Xích dương thú, ngươi thực đem, góc truyện audio.com, làm ta vô cực đảo không người sao, hôm nay có ta Tiểu Bạch tại, ngươi mơ tưởng sát hại vô cực đảo một người. Một tiếng thét dài, Tiểu Bạch một thân sạch sẽ áo bào trắng, hắn phóng lên trời, khí thế vô song, đi tới vô cực đảo trên không, tại phía sau của hắn, Liệu Yên Nhi cùng Giao Ứng Long gần kề đi theo, đối với địch nhân trợn mắt nhìn. Là Tiểu Bạch đại nhân phi thường cường đại, hắn sẽ không vứt bỏ chúng ta. Đúng vậy, Tiểu Bạch đại nhân là vô địch, chúng ta không có thể sẽ chết. Chứng kiến Tiểu Bạch xuất hiện, rất nhiều người như là bắt được một gốc cây cỏ cứu mạng, mặc dù bọn hắn biết rõ hôm nay như vậy cục diện thì không cách nào cải biến kết cục, nhưng là trong lòng có một tia hy vọng, tổng thật sự mất hết can đảm chờ chết cường, tại Tô Nham không tại lưỡng năm thời gian, Tiểu Bạch đã trở thành bọn hắn người tâm phúc. Khắc khắc, Tiểu Bạch, bản đảo chủ thừa nhận, hai người chúng ta nếu là đúng chiến, ta không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là, ngươi nhìn xem hôm nay ván này mặt, mặc dù ngươi có 3 đầu 6 tay, thì như thế nào ngăn cản nhiều như vậy vương giả công kích, cái kia Tô Nham tiểu nhi đâu rồi, vậy mà làm rùa đen rút đầu ư. Xích dương thú âm hiểm cười liên tục, ta đại ca tự có chuyện quan trọng muốn làm, vô cực đảo có ta Tiểu Bạch một người là đủ. Tiểu Bạch khí thức bốc lên, cũng không quý kỵ. Thật sự là dõng dạc, chỉ bằng 3 người các ngươi, mặc dù cho các ngươi 3 đầu 6 tay, chống lại nhiều như vậy yêu vương, kết cục cũng chỉ có một cái, kia chính là chết. Hắn một người trong tam trọng thiên yêu vương suy cười một tiếng, rất nhiều yêu vương đều bày làm ra một bộ rất tùy tâm sở dục bộ dạng, đều cảm giác phải đối phó chính là 3 người, xuất động lớn như vậy trận thế, có chút chuyện bé xé ra to. Nói nhiều như vậy làm gì, dùng bổn vương xem, trực tiếp ra tay đem bọn hắn giết chết. Cái khác yêu vương nói, toàn bộ vô cực ở trên đảo không đều bị sát khí tràn ngập. Tiểu Bạch, bản đảo chủ đối với huyết mạch của ngươi rất cảm thấy hứng thú, đợi tí nữa ta sẽ đem huyết mạch của ngươi chậm rãi luyện hóa, còn có cái kia Liệu Yên Nhi ta cũng sẽ biết giữ lại, chờ Tô Nham xuất hiện. Xích Dương thú tự giác khống chế hết thảy, đã cho ba người phán quyết tử hình. Muốn luyện hóa ta, ngươi cũng xứng, dám động Yên Nhi tỷ tỷ thoáng một phát ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiểu Bạch rồi đột nhiên lăng không vừa sải bước ra, hắn bàn tay lớn một chảo, diễn biến ra một chỉ sắc bén móng vuốt sắc bén, hướng về Xích Dương thú đã bắt đi, đối mặt mạnh mẽ như thế thế lực đối địch, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại xuất thủ trước, điểm này ngược lại là vượt quá Xích Dương thú đoán trước. Đồng loạt ra tay, đem Vô Cực Đảo san thành bình địa. Xích Dương thú hét lớn một tiếng, hai tay của hắn cao cao nâng lên, đánh ra một phương kim sắc thương khung, hướng về Tiểu Bạch áp bách mà đến. Hôm nay Xích Dương thú đã là ngũ trọng thiên, so về hai năm trước không biết cường hoành bao nhiêu. Rầm rầm, cường chấn động lớn liên tục không ngừng bay lên, sở hữu tất cả yêu vương đồng thời tản mát ra vương giả khí thế, ở trên không ngưng kết thành một mảnh ám vân, Vô Cực Đảo tất cả mọi người cảm thấy thân hình không thể nhúc nhích, phát ra từ tâm linh run rẩy. Núi sông chấn động, toàn bộ Vô Cực Đảo đều tại lắc lư, những thế lực kia thấp. Cóc truyện audio.com, lính tôm tướng cua, không chịu nổi mạnh mẽ như thế uy áp trực tiếp bảo thể mà vong, hóa thành huyết vụ, mặc dù là nguyên vũ cảnh yêu thú, cũng nguyên một đám miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, mà cái này, chỉ là uy áp bố trí. Rầm ào ào, trọn vẹn 50 đến 60 cái cường đại vương giả cùng một thời gian ra tay, hướng về Tiểu Bạch đánh tới hàng tỷ đạo quang hoa, muốn đem hắn nát bấy, cực lớn năng lượng dư ba đánh vào Vô Cực trong đảo bộ, một mảnh thảm kêu ngút trời, gần kề những này dư ba, liền khiến cho Vô Cực ở trên đảo gần 10 ngọn ngọn núi biến thành bột mịn. Ngao, âu âu âu tương đương, Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú, cả người lập tức biến thành một chỉ hùng tráng tới cực điểm bạch chồn hóa thành một đạo bóng trắng tại trong hư không xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, chói mắt bạch quang tràn ngập, hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đi tới một cái yêu vương phụ cận. Giống, Tiểu Bạch mở ra miệng lớn dính máu, ở đằng kia yêu vương. Khiếp sợ trong ánh mắt một ngụm cắn xuống, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó cho sinh sinh cắn mất, đón lấy Tiểu Bạch xoay người lần nữa, móng vuốt sắc bén xuyên thấu hết thảy, xuyên thủng một cái nhất trọng thiên vương giả lồng ngực. Giống, cường đại sóng âm theo Tiểu Bạch trong miệng phát ra, lại đem ba cái yêu vương cho đánh bay đi ra ngoài, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tế ra lĩnh vực đến chống cự, nhưng như cũ nan địch Tiểu Bạch sóng âm. Mẹ, cái này chỉ chồn như thế nào lợi hại như thế? Có người mắng to, gần kề trong nháy mắt tựu được tiêu diệt hai cái, đả thương ba cái này đối với cái này sao nhiều yêu vương mà nói tuyệt đối là một kiện trên mặt không ánh sáng sự tình. Mọi người chớ để khinh thị cái này chỉ bạch chồn, liên hợp nếu không, không ai có thể áp chế hắn. Xích Dương thú một bên kêu to, một bên đánh ra vô thượng thần uy hướng về Tiểu Bạch đè xuống, hải ngoại chư trong đảo, dùng thực lực của hắn mạnh nhất chính diện giao chiến cũng chỉ có hắn có thể cùng Tiểu Bạch chống lại một hai. Hắn chỉ có điều nhị trọng thiên, vì gì lợi hại như thế, cùng cấp bậc yêu vương, căn bản ngăn cản không nổi hắn một kích. Có người khiếp sợ, cùng tiến lên, giết chết cái này chỉ bạch chồn. Lại có yêu vương chụp một cái đi lên, kiến thức đến Tiểu Bạch cường đại về sau, chư yêu vương lập tức thu hồi lòng khinh thường, trong đó có hơn 40 người tướng lãnh vực liên tiếp hướng về Tiểu Bạch đè xuống. Đối mặt như thế công kích Tiểu Bạch y nguyên không sợ, hắn thần uy vô tuyến, hai cái đủ để xuyên thủng hết thảy móng vuốt sắc bén nghênh đón tiếp lấy. Phanh, hừ, không mất đi, cái này là không cách nào hình dung uy thế, mấy chục cái vương giả liên hợp hơn nữa, trong đó dùng ngũ trọng thiên Xích Dương thú dẫn đầu Tiểu Bạch cho dù cường đại hơn nữa cũng ngăn cản không nổi, thân thể cao lớn trực tiếp bị bắn đi ra. Tiểu Bạch, bên kia, Liệu Yên Nhi kinh hô một tiếng, chỉ là, nàng cùng Giao Ứng Long tình huống so Tiểu Bạch còn muốn không xong, hai người tuy nhiên chiến lực cường hoành, không biết làm sao địch nhân nhiều lắm, đi lên tự nhận lấy trọng thương, Liệu Yên Nhi càng là lúc trước cũng đã bị trọng thương, ở đâu có thể ứng phó. Đem cái này Mỹ Nương từ trước bắt rồi. Có yêu vương tế ra vương giả chi binh, hướng về Liệu Yên Nhi chém tới. Hưu muốn thương, góc chuyện audio.com, tổn nàng, Giao Ứng Long huyết khí vô song, hắn đánh ra đại long tê liệt thủ chắn Liệu Yên Nhi trước người. Phanh, cái này vương giả chi binh chính là do 8 vị vương giả đồng thời khống chế trực tiếp liền đem Giao Ứng Long diễn biến ra long chảo cho đánh nát hơn nữa, ngay tiếp theo đem cánh tay của hắn cho chém rụng một đầu. Lão Giao, ngươi không sao chớ, Liệu Yên Nhi trong mắt sắp chảy ra huyết đến, không sao, đã đoạn một đầu cánh tay mà thôi, tùy thời có thể giải ra, mẹ tên gia hỏa này quá lợi hại, nếu Tô lão đại tại, nhất định có thể đủ ứng phó. Giao Ứng Long hóa thân thành long, gầm rú liên tục đối với Tô Nham, hắn có cường đại tự tin. Ha ha, các ngươi đảo chủ đã trở thành rùa đen rút đầu, các ngươi còn kỳ vọng hắn có thể xuất hiện sao? Mặc dù xuất hiện cũng là một cái chết. Cọ yêu vương cười to, bọn hắn trận doanh quá cường đại, tại đây hải ngoại tựu là vô địch tồn tại, chỉ là, hắn vừa dứt lời, chợt nghe đến bầu trời một đạo nổ mạnh, đồng thời, một cái lạnh như băng tới cực điểm thanh âm truyền ra. Vậy sao, ta Tô Nham hôm nay trở lại, nhìn xem là ai chết? Kiểu tiếng sấm rền thanh âm mang theo vô song khí phách chính là đến từ Tô Nham, tất cả mọi người ngẩng đầu tựu chứng kiến ba đạo thân ảnh đạp không mà đến, đi đầu cho rằng, một thân bạch y thắng tuyết giơ tay nhấc chân gian. Ở giữa mang theo khí thế bức người, mặt khác hai vị, một người mặc hoàng kim chiến giáp hùng tráng như trâu, một cây khác áo đen kích động âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Tô Nham Tô lão đại. Liệu Yên Nhi cùng Giao Ứng Long cơ hồ đồng thời kinh hô lên, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, lại thật không ngờ Tô Nham thật sự xuất hiện, ở thời điểm này nhìn thấy Tô Nham, Giao Ứng Long khóe mắt sắp chảy ra nước mắt rồi. Ta đảo chủ trở lại rồi. Đảo chủ chỉ có ba người có thể chống đỡ qua được địch nhân ư. Vô cực ở trên đảo tất cả mọi người kích động rồi, thật không ngờ Tô Nham sẽ xuất hiện vào lúc này, mặc dù chỉ là ba người, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn đảo chủ là am hiểu chế tạo kỳ tích đấy. Tô Nham tiểu nhi, ngươi vậy mà thật sự xuất hiện, ha ha, như thế rất tốt, tỉnh bản đảo chủ đi tìm ngươi rồi. Nhìn thấy Tô Nham đột nhiên xuất hiện, Xích Dương thú ngược lại rất là mừng rỡ, hắn liếc thấy ra kia mà ba người thực lực căn bản không cho là đúng. Hắn tựu là Tô Nham ấy ư, xem rất bình thường ư. Cọ yêu vương cười nhạo, hôm nay ta Tô Nham muốn quét bình hải bên ngoài chư đảo, nơi đây đem máu chảy thành sông. Tô Nham bộc phát ra vậy mà khí thế, sát khí bức người, hắn vừa dứt lời, cả người đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước khi tổn thương Giao Ứng Long cái kia yêu vương phía trước, ở đằng kia người còn không có kịp phản ứng thời điểm Tô Nham kim sắc bàn tay lớn cũng đã một mực khấu trừ tại cái kia yêu vương trên đỉnh đầu. Làm tổn thương ta vô cực đảo một đầu sinh linh người chết. Tô Nham thanh âm giống như trong địa ngục U Linh, chỉ nghe phù một tiếng, cái kia yêu vương đầu vỡ vụn yêu linh bị Tô Nham cầm ra, một chiêu đánh chết một cái vương giả, lập tức rung động tất cả mọi người. Tô Nham uy mãnh vô song, hắn liên tục ra tay, đại long tê liệt thủ trực tiếp đem một cái nhất trọng thiên yêu vương xong rồi trước mắt. Hủy ta vô cực đảo một tấc thổ địa người chết. Lại là một tiếng vang nhỏ, cái kia yêu vương cả người hóa thành huyết vụ. Góc truyện audio.com, chết thảm tại Tô Nham trong tay. Thương huynh đệ của ta chết, kim sắc nắm đấm xuyên thủng một cái yêu vương lồng ngực, huyết rơi vãi trời cao. Thương thê tử của ta chết, kim sắc chân to đạp tại một cái vừa mới đối với Liệu Yên Nhi ra tay yêu vương trên mặt trực tiếp đem hắn đạp dưới mặt đất đón lấy cả người đều vỡ vụn rồi. Ta nói rồi, hôm nay máu chảy thành sông. Tô Nham hóa thân trong địa ngục ma vương, hắn sắc mặt lạnh như băng, ra tay vô tình, hôm nay ván này mặt nếu là hắn muộn nửa bước chắc chắn hối hận chung thân, huynh đệ của hắn, thân nhân của hắn, đều là hắn nghịch lân, chỗ chi tắc thì chết. Hắn như thế nào hội lợi hại như thế, mọi người không muốn sợ cùng một chỗ không trận, lĩnh vực liên hợp, đè chết hắn. Có người hét lớn, nhìn ra Tô Nham khủng bố tuyệt không phải một người có thể địch hải ngoại vương giả không ít nhưng là thực lực cao thâm vương giả lại không nhiều. Tô Nham trên đường tới bên trên đã tấn thăng đến nhị trọng thiên, ai có thể đủ ngăn cản hắn, ban đầu ở nhất trọng thiên thời điểm tựu nhẹ nhõm chém giết vong hồn điện tứ trọng thiên thánh đồ, huống chi hiện tại. Hừ lạnh một tiếng, sát sinh ma vương xuất thủ, hắn trực tiếp đánh ra một trường thương khung giống như màu đen bàn tay lớn, phục áp xuống tới, những cái kia vương giả căn bản cũng không có cơ hội liên hợp. Cách chương.